rất dễ dàng xảy ra việc ngoài ý muốn. Vì thế Dương An không thể không tiếp tục công kích. May mắn là lúc này chỉ có mình Dương An tấn công được bốt. Thân hình thực thi dù thống lĩnh nhìn như vụng về. Chậm chạp nhưng tốc độ so sánh với hủ độc thực thi dù thông thường vẫn nhanh hơn nhiều. Chẳng qua trong mắt Dương An thì không đáng kể. Bốt càng lúc càng đến gần. Thiên hành quan sát mọi việc bên phía Dương An cũng không sai biệt lắm. Đột nhiên quay lưng lại. Tăng tốc lao ra ngoài. Hắn nhất định phải chắn trước bốt ở sườn dốc để bảo vệ mọi người. Nếu không bọn Lam Nhị sẽ có nguy hiểm. Kế hoạch này thật ra cũng là một nước cờ hiểm. Quan trọng nhất trong kế hoạch này không phải là công kích cự ly xa của Dương An mà là Thiên Hành có quay về kịp lúc để bảo vệ mọi người hay không. Thiên Hành đột nhiên xoay người bỏ đi, làm cho thuấn giáp chiến sĩ và đạo tặc kia cũng sửng sốt, phản ứng không kịp. Chờ cho bọn hắn phục hồi tinh thần đuổi theo thì Thiên Hành đã cách xa bọn hắn khoảng cách hơn 6-70 mét. May mắn là kỹ năng bôn tập của chiến sĩ sau khi cấp bậc tăng lên thời gian cooldown tương đối ngắn. Kỹ năng bôn tập của Thiên Hành cũng chỉ cần có 3 giây thời gian để hồi. Có thể trong nháy mắt lao đến phía trước hơn 20 mét. Lại phối hợp với kỹ năng gia tốc va chạm. Sau 2-3 lần gia tốc, đã có thể đuổi sát theo thực thi dù thống lĩnh. Nhìn thấy thực thi dù thống lĩnh mới tiến gần sát đến phạm vi 100 mét của sườn dốc, Thiên Hành cảm giác được sắp thành công. Hai nhóm kia còn cách nơi này mấy chục mét. Cứ tiếp tục thế này. Chỉ cần mình xông lên sườn dốc nhanh hơn bốt. Bất kể là thế nào đi nữa cũng không sợ bốt bị người khác dẫn dụ đi rồi. Tuy nhiên đúng lúc trong lòng Thiên Hành cảm thấy thoải mái. Thì bốt đang giận dữ ở phía trước đột nhiên ruộng gì đứng lại. Không, nói bốt đứng lại thì không đúng, mà phải là bị chế trụ mới chuẩn xác. Mà ngay lúc bốt bị chế trụ này, một thân ảnh đạo tặc chậm rãi xuất hiện sau lưng bốt. Con bà nhà nó, nửa đường chém giết lại nhảy ra một tên trình rào kim sao. Thiên Hành không nhịn được mà thầm mắng một câu. Mắt thấy đã sắp thành công câu dẫn được bốt. Thật không ngờ lại có đội thứ tư tham gia tranh đoạt bốt. Sao trình rảo kim? Một dũng tướng thời Đường. Sử dụng búa. Khỏe như voi. Thời trẻ chuyên phá làng phá xóm. Lại làm thảo khấu hoành hành một thời gian. Sau khi làm tướng thì chuyên toàn lực đánh ba búa không thắng liền bỏ chạy. Nghỉ mệt rồi quay lại đánh tiếp. Dạng như cắn trộm chuyên phá rối. Không chịu thiệt bao giờ nên nhiều chuyện xuất hiện kẻ nửa đường phá hư chuyện người khác gọi là trình rào kim. Trương Tử Thần Chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. 114. Bắn lén. Thấy bốt muốn đi vào vị trí dự định đột ngột dừng lại, Dương An ngay lập tức cũng sững sờ. Nói về dụ quái, trong nhiều loại chức nghiệp thì chỉ có đạo tặc và cung tiến thủ là thích hợp nhất. Thậm chí có đôi khi đạo tặc còn hữu dụng hơn cung tiến thủ. Đạo tặc có kỹ năng công kích tà ác cùng thâu tập, đánh lén, có thể khiến quái vật cừu hận sâu đậm. Điều này khiến đạo tạo có ưu thế hơn so với cung tiến thủ. Hơn nữa tốc độ của đạo tặc lại nhanh và linh hoạt. Có nhiều kỹ năng bảo mệnh. Tuyệt đối là chức nghiệp thích hợp nhất để dụ quái. Thiên Hành thấy bốt sắp tới tay. Lại đột nhiên giữa đường xuất hiện một trình rào kim. Là một gã đạo tặc ẩn thân dùng kỹ năng thâu tập khống chế được bốt đang trong trạng thái bảo tẩu. Cho đến lúc này, sát thương mà Dương An tạo cho bốt thực sự rất nhỏ. Chưa thể đạt được thù hận sâu đậm. Chỉ cần bị một người chơi khác công kích. Sẽ dễ dàng có thể đem bốt dụ đi. Đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc. Á hạ con bà ngươi. Thiên Thành có chút giận dữ, cũng có chút sở khóc sở cười. Tên đạo tặc đột nhiên xuất hiện này hóa ra lại là người quen. Thời gian Thiên Hành còn ở Lam Sắc Quân Đao thì Đọa Lạc Á Hạ luôn đi theo hắn. xem như là một người quen cũ. Cho dù lúc rời khỏi chiến minh thì quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp. Thiên hành lão đại, bốt này đã thuộc về chúng ta. Đoạ Lạc Á Hạ cười cười, nói. Nói xong, truy thủ trong tay của Đoạ Lạc Á Hạ tỏa ra một làn khói nhẹ màu xanh sẫm. Một đòn tà ác nhắm về lưng bốt đâm xuống. Vừa này sử dụng kỹ năng thâu tập làm mê man, giờ chủ cần công kích là mục tiêu sẽ tỉnh lại. Sát thương của kỹ năng công kích tà ác không cao. Tác dụng chủ yếu của nó là tính tổng cộng điểm liên kích tăng thêm cừu hận của bốt. Vì thế sau khi bốt tỉnh lại, cừu hận lập tức chuyển sang người Đoạ Lạc Á Hạ, nó xoay người đuổi tới. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Đoạ Lạc Á Hạ liền xoay người lao ra ngoài, bốt cũng tự nhiên đuổi theo phía sau. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, nhưng phản ứng của Thiên Hành cũng là người có kinh nghiệm. Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn con vịt đến tay lại bay mất. Lập tức nâng huyên hiêu chi chùy. Một đòn va chạm thẳng hướng bốt lao đi. Tiểu Á Hạ, dễ dàng cướp bốt của lão đại ta như thế sao? Thiên hành nhảy lên cao, huyên hiêu chi chùy trong tay đã đánh ra. Bạo tạc thiết chùy. Huyên hiêu chi chùy nặng nề đập lên cái lưng của bốt. Lập tức một tiếng nổ mạnh vang lên. Kèm theo đó là những đốm hoa lửa văng ra xa. Giống như mấy chục cân thuốc nổ cùng được kích hoạt vậy. Hơn nửa cái lưng của bốt cũng bị cháy đen. Hơn 1.000 điểm sát thương cũng hiện ra trên người bốt. Hơn 1.000 điểm sát thương đối với bốt cũng không thấm vào đâu. Nhưng như vậy cũng đã đủ để hoán đổi vị trí cừu hận của bốt. Trí tuệ của bốt cấp 45 cũng không cao. Trong thời gian nhất định, ai gây sát thương cao nhất, lập tức thù hận của nó sẽ chuyển lên người đó. Dù được cừu hận bốt, Thiên hành lập tức nhắm hướng đội ngũ của mình mà lui lại vài bước, rồi tiếp tục công kích, ổn định độ cừu hận. Trước đó một khắc, Thiên hành đã nhận được B. Mơ. Từ Dương An. Muốn hắn làm mọi cách đem bốt dụ đến khoảng cách gần 100 mét. Sau khi phục hồi tinh thần, Dương An đã nhìn rõ được thân ảnh của đạo tặc. Nếu như Thiên hành một chọi một với tên đạo tặc kia, chắc chắn Thiên hành có thể thắng lợi. Nhưng sau việc đạo tặc vừa làm, hai đội nhân mã phía sau đã gần đuổi đến. Hai đại địa kiếm sĩ kia không có gì uy hiếp, nhưng chỉ lo là thuẫn giáp chiến sĩ kia lại liên hợp cùng đạo tặc. Dù sao thuẫn giáp chiến sĩ mới là chức nghiệp dụ quái chuyên nghiệp. Vì thế, điều Dương An muốn là Thiên hành có thể dụ bốt đến trong 100 mét tầm bắn của mình. Thiên hành, Vũ Hàn cộng thêm Dương An ba người hẳn sẽ chiếm ưu thế trong cuộc tranh đoạt bốt. Trào, phúng, khiêu khích. Thuấn giáp chiến sĩ ở phía sau đã đuổi đến các bốt khoảng 10 mét. Lập tức ném ra hai kỹ năng đặc biệt dùng để hấp dẫn cừu hận của bốt. Cứ như vậy, cừu hận của bốt một lần nữa thay đổi. Chẳng cần bốt thực thi truyền thống lính này có trí tuệ cao hơn một chút, nó cũng biết cực kỳ căm tức nhân loại đang trêu đùa nó. Nhìn thấy bốt đã muốn xoay người đuổi theo thuấn giáp chiến sĩ kia, Thiên hành cực nhanh lắc mình xoay tròn đã chặn trước đường di chuyển của bốt. Cùng lúc thân thể xoay tròn, đại chùy đã múa may như gió, một đòn toàn phong liệt sát chùy cấp 10 đập mạnh vào bụng bốt. Huyền hiêu chi chùy va chạm thật mạnh, thân hình khổng lồ của thống lĩnh thực thi chùy cũng bị đập cho lui lại hai bước. Xem tại Try and Full. Vâng. Nơ. Mơ. To. Tị. Kích này của Thiên hành phải nói là canh rất chuẩn thời cơ. Mặc dù không đoạt được cừu hận của bốt, nhưng đã có thể làm ổn định bước chân của bốt. Tiếp tục khống chế bốt ở trong phạm vi 100 mét. Nhìn thấy bốt ở phía dưới đang đi tới đi lui, mấy mỹ nữ ở trên đỉnh sườn dốc cũng cảm thấy khẩn trương. Mặc dù không muốn lộ ra quá nhiều thực lực, nhưng lần này Dương An nhất định phải ra tay. Chỉ huy mấy mỹ nữ một chút, để họ dùng thân thể che giấu hắn, để hắn đứng ở phía sau chuẩn bị kỹ năng cường lực.

hoặc là sử dụng kỹ năng nào đó. Thấy động tính của Thiên Hành cùng Vũ Hàn, mấy người chơi kia cũng hiểu được hai người muốn làm gì. Phục hồi tinh thần lại liền muốn đột phá ngăn trở chuẩn bị công kích bốt kéo về cừu hận. Nhưng mà vào lúc này lại đột phát dị biến. Có lẽ do lưng nổ toát quá đau đớn, hoặc bị đám người chơi kéo tới kéo lui chọc giận. Bốt dù đang trong trạng thái đóng băng cũng không thể bình tĩnh. Làn da xám xanh của thực thi dược thống lính đột nhiên mấp máy. Từng cục u nhọt lở loét trên người nó co lại căng mọng ra, rồi lập tức vỡ tan. Dịch nhầy ghê tởm tức thì bắn tung tóe. Vừa tiếp xúc không khí liền hóa thành một làn xương độc. Làn xương độc này không phải thập phần nồng đậm, có điều cũng đủ để che phủ phạm vi 10 mét quanh bốt. Bảy cận chiến gần nó lập tức bị vây bên trong. Bốt tuy rằng bị đóng băng thân thể không thể nhúc nhích, nhưng lại bất ngờ phát động công kích đặc thù này. Xèo xèo xèo, mấy người chơi cận chiến dính phải làn xương độc. Vô luận là bị giáp hay là giáp kim loại đều phát ra âm thanh như bị ăn mòn. Đồng thời trên đỉnh đầu họ cũng bốc lên từng điểm sát thương. Mà đáng sợ hơn nữa là màn xương độc kia ngoại trừ ăn mòn còn có hiệu quả tê liệt. Không tốt, là cử độc huyết vụ. Một người chơi lập tức kịp phản ứng. Những đội ngũ ở tầng 2 không phải là lần đầu tiên đối phó con bốt này nên khá rõ kỹ năng của nó. Cử độc huyết vụ, kỹ năng chiêu bài đặc thù của thực thi dược thống lính, có được năng lực bỏ qua phòng ngự, liên tục 10 giây. Mỗi giây 500 điểm sát thương ăn mòn, cùng với 2 giây tê liệt. Kỹ năng khu tán loại trừ hiệu quả tiêu cực nếu dưới cấp 10 sẽ không có tác dụng giải trừ cử độc huyết vụ. Trừ phi có giải độc dược tề. Hiệu quả bá đạo như thế, xứng đáng hai từ cử độc. Thuấn giáp chiến sĩ máu châu giáp dày còn có thể cầm cự nhất thời. Chức nghiệp khác nếu ít máu không cẩn thận có thể bị độc này rỉa chết. Trong bảy cận chiến có hai đạo tặc là hơn. B. Ít nhất. Thời gian 2 giây tê liệt vừa qua. Hai đạo tặc trước sau té trên mặt đất. Mỗi giây 500 điểm sát thương ăn mòn thật sự rất bá đạo. Chức nghiệp máu ít như đạo tặc cho dù uống thuấn hồi dược tề cũng chỉ phí công. Đỡ không nổi. Thời gian tê liệt vừa qua. Những cận chiến may mắn còn sống đều lập tức mặc bốt mà chạy ra xa. Riêng biệt phản hồi đội ngũ của mình. Chỉ có nhờ mục sư trong đội trị liệu mới có thể chống cự qua 10 giây. Đương nhiên, trên đường về cũng phải tiêu hao một lọ thuấn hồi dược tề chân quý. Những người khác tán đi. Đại biểu tạm thời buông tha tranh đoạt bốt. Nhưng với bọn Thiên Hành thì cừu hận của bốt là còn trên người Dương An. Bọn hắn xông về nhờ mục sư trị liệu cũng không mất đi quyền khống chế bốt. Thực thi dược thống lính đột nhiên phun ra xương độc không thể bảo là không giúp bọn Thiên Hành một phen. Khoảng cách 100 mét. Hai người toàn lực tiến lên chỉ 3.4 giây. Thú huyết cuồng chiến sĩ Thiên Hành máu tương đối trâu. Có 2.400 điểm. Uống hoán mạn hồi phục dược tề. Hồi phục từ từ. Cũng có thể cầm hơi. Bảo lưu một lần cơ hội uống thuấn gian hồi phục dược tề cứu mạng. Bất quá Vũ Hàn kiếm sĩ thì yếu hơn. Uống một bình cao cấp thuấn hồi mới chống đỡ nổi. Thực thi dược thống lính giờ cũng đã thoát khỏi trạng thái đóng băng. Có thể nhúc nhích. Nó tràn lửa giận lập tức quay người về phía gia hỏa đã bắn lén. Nhưng còn phá cốt tiến 100% độ hoàn thành mang 5 giây vỡ cốt suy yếu cũng không phải để không. Khiến tốc độ cùng các hạng thuộc tính của nó đều giảm mạnh. Bốt tốc độ chậm. Cũng giúp Thiên Hành cùng Vũ Hàn có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Có điều càng nhiều này cũng chỉ là 2.3 giây mà thôi. Quyền khống chế bốt đã đoạt tới tay, có điều giờ chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Trương Tử Thần Chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org 116.